Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1053. Chương 1053. Lôi Vân Thảo. Lôi Vân Thảo, đây quả thật là Lôi Vân Thảo. Bạch Vũ Triết không ngừng tới gần, trong lòng cuồng hỉ không dùng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế mà lại ở đây tìm tới Lôi Vân Thảo, hoàn toàn vượt qua hắn ngoài dự liệu. Phải biết, tại lúc trước Hồ Lăng tộc trưởng nói cho hắn mấy nơi bên trong, thế nhưng là không có nói qua Hắc Ma Đại Triều Trạch. Nếu không, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không chính mình sắp chạy trốn tới đầm lầy biên giới cũng còn không tự biết. Có thể nói, cái này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu a. Lúc này, hắn thật muốn cảm tạ một chút kia Hắc Ma Điện xa. Mặc dù trước đó kém chút chết tại trong tay của nó, nhưng nếu như không có nó xuất hiện lời nói, Bạch Vũ Triết lúc ấy đã muốn quay người rời đi Hắc Ma Đại Triều Trạch. Đến thời điểm, hắn liền phải đi địa phương khác tìm kiếm Lôi Vân Thảo. Về phần có thể hay không tìm được, hoặc là nói cái gì thời điểm mới có thể tìm được, kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Không khỏi, Bạch Vũ Triết tăng tốc độ, mấy cái lên xuống sau đó, hắn liền đứng tại kia nhất phiến thảo địa bên cạnh. Cái này một mảnh màu xanh bãi cỏ chiếm diện tích phạm vi đại khái 30 mét vuông tả hữu. Trong đó chỉ có một loại thực vật, đó chính là đầy đất Lôi Vân Thảo. Mỗi một cây cỏ cũng chưa tới cao 10 cm. Bọn chúng diệp tử rất kỳ lạ, tựa như là từng đảo nhỏ xíu như chớp giật. Mỗi một gốc cỏ non đều là 3 mảnh diệp tử. Tất cả cỏ non đều tản mát ra từng đạo vô cùng nhỏ xíu lôi điện. Tất cả lôi điện hội tụ vào một chỗ, ở phía trên hình thành một mảnh lôi vân, rất là hùng vĩ. Đây chính là Lôi Vân Thảo danh tự tồn tại. Loại thực vật này chỉ cần xuất hiện, liền sẽ là một mảnh, không có khả năng xuất hiện 1-2 khỏa, mà tại bọn họ sinh trưởng phạm vi bên trong, cũng không thể lại xuất hiện cái khác thực vật. Bởi vì căn bản là không có cách sống sót, rất là bá đạo. Lôi Vân Thảo trừ dùng cho Bạch Vũ Triết đột phá Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ lục trọng bên ngoài, luyện đan cũng là có chút điểm sử dụng. Bọn họ có thể tốt hơn rèn luyện các loại linh thảo bên trong một số tạp chất, để linh đan trở nên càng thêm thuần túy, nhưng là rất khó điều khiển. Về phần cái khác sử dụng, kia cơ hồ liền đã không có, trừ phi là có tu luyện lôi điện năng lực võ giả. Nói không chính xác còn có thể hấp thu một điểm năng lượng, bất quá cũng tương đối có hạn. Cho nên, Lôi Vân Thảo đối với thượng cổ man tộc đến nói, cơ hồ là không dùng đến. Cũng chính là một số kỳ lạ hung thú nếu như vừa lúc tại phụ cận xuất sinh, có hy vọng có thể mượn thứ này đến tiến hóa mà thôi. Bạch Vũ Triết ngăn chặn nội tâm vui sướng, bình tĩnh lại, bất quá hắn không dám trực tiếp cứ như vậy bước vào trong đó. Hắn nhất định phải trước điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Bởi vì một khi đi vào, đó chính là đột phá bắt đầu. Không phải hắn ở bên trong cũng ngốc không mất bao nhiêu thời gian. Đứng tại bên cạnh, Bạch Vũ Triết đều có thể cảm nhận được kia từng đợt lôi điện chi lực. So với Hắc Ma Điện xà trên người khủng bố hơn rất nhiều. Điều chỉnh đã hơn nửa ngày thời gian sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác không sai biệt lắm. Hắn đem Kim Hoa Ngân xà phóng ra, để nó tại phụ cận trước ở lại. Sau đó lấy ra Nguyệt Hoa Chi Tâm cùng Man Long Căn Hành, không chút do dự vừa bước một bước vào trong đó. Suy, suy, suy, nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết cảm giác tự thân giống như là bị vô số lôi đình oanh kích. Trên thân không ngừng lóe ra từng đạo hồ quang điện, để hắn toàn bộ thân thể đều run lên. Hắn lúc này đã đem sinh linh chiến giáp ẩn tàng lên. Tại đột phá thời điểm mặc thần khí, đó là một loại trở ngại. Bị nhiều như vậy lôi điện oanh kích,